Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Phan, biên, Andrei, chúa sáng thế xa ngã, mặt trời Derek lập tức nhíu mày. Cư dân thành Bạch Ngân từ trước đến nay chỉ thờ phụng chúa sáng thế vạn vật, thần toàn trí toàn năng, nên khi nghe được danh hiệu như là xa ngã, thì khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu và bài xích theo bản năng. Chúa sáng thế xa ngã. Đây là xưng hô của ngài kẻ khờ dành cho chúa sáng thế chân thật à? Thì ra hình tượng của vị ta thần này là như vậy. Nhưng tại sao tượng thần và thần miếu của ông ta lại xuất hiện trong phạm vi thăm dò của thành Bạch Ngân? Nơi đó nghi là vùng đất bị thần bỏ rơi. Nói cách khác, trước khi bị chúng thần bỏ rơi, nơi đó đã từng thờ phụng chúa sáng thế chân thật. Vùng đất hứa mà hội cực quang vẫn luôn nhắc đến chẳng lẽ nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Người treo ngược A-dơ nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại không thể cho ra phán đoán chính xác được, bởi vì lịch sử trước cuộc đại tai biến đã sớm trở thành thần thoại và truyền thuyết. Nó không đơn giản chỉ dùng bị bao phủ bởi lớp sương mù là có thể hình dung được. Anh ta do dự mấy giây, cố ý nói. Bọn tôi còn có một xưng hô khác với chúa sáng thế xa ngã. Đó là chúa sáng thế chân thật, thế lực thờ phụng thần nắm giữ đường tắt phi phàm người khẩn cầu thần bí. Người lắng nghe, tu sĩ ẩn mật, đằng sau còn có người chăn cừu mà cậu từng nhắc đến. Người chăn cừu, mặt trời Derek đang trầm mặc bỗng ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cậu không hề xa lạ với đường tắt phi phàm mà người treo ngược nhắc đến. Chỉ là ở một vài danh sách, Thành Bạch Ngân dùng những từ gần giống, ví dụ như kẻ thì thầm và người lắng nghe, thì ra tượng thần kỳ quái tà dị đó đại biểu cho đường tắt của người khẩn cầu thần bí. Trưởng lão Loia đã là người chăn cừu, biểu hiện của bà ấy ngày càng bất thường. Derek đột nhiên lo lắng cho vị vừa thăng lên làm trưởng lão đoàn nghị sự 6 người. Lo lắng cho an nguy của Thành Bạch Ngân. Trước đây lúc thăm dò khu vực xung quanh, Thành Bạch Ngân từng phát hiện mấy thành phố bị hủy diệt triệt để. Ở trong những nơi đó chỉ có số ít đá vụn khắc các chữ viết để chứng minh từng có một nền văn minh như vậy. Những chữ viết đó thuộc về loại biến đổi từ tiếng rồng khổng lồ. Tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, phần lớn đều lặp đi lặp lại để nhắc đến một tồn tại. Tồn tại đó gọi là tà thần, cư dân thành Bạch Ngân tham gia hành động này đều suy đoán rằng những thành phố đó đã bị tà thần hủy diệt, cho nên, sau khi phát hiện đường tắt của trưởng lão Loia được một tà thần nắm giữ, mặt trời Direct sao lại không khiếp sợ, không lo lắng, không hoảng hốt cho được. Cậu ta lại khôi phục trạng thái trầm mặc ít nói, khiến chính nghĩa Audrey đang chờ đợi để nghe thêm nhiều chuyện về Thành Bạch Ngân khá thất vọng. Trải qua nhiều cuộc tụ họp vậy rồi, sau chuyện mua được thông tin về tộc rồng khổng lồ lần trước, hứng thú của cô với Thành Bạch Ngân càng lúc càng lớn. Phản ứng của cậu ta hơi khác so với tưởng tượng của mình. Người treo ngược Azer bình tĩnh quan sát một lúc, nhưng chẳng thu hoạch được gì thêm. Tạm thời anh ta không tìm được đề tài nào tốt hơn để đi vào trọng điểm. Mà nếu trực tiếp hỏi, anh ta hoài nghi mặt trời sẽ đòi thù lao. Việc này đối với người đang gánh trên vai hai vật phẩm phi phàm như anh ta không hề là chuyện đơn giản. Chính vào lúc này bọn họ đồng thời nghe thấy tiếng gõ bàn khe khẽ. Lên trong màn sương mù dày đặc che đi sự mệt mỏi. Cười khẽ nói, lần tụ hội này đến đây kết thúc, ý chí của ngài cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Chính nghĩa Audrey lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc váy cúi chào, người treo ngược, mặt trời và thế giới cũng đáp lời bằng mấy câu tương tự. Lên vung tay cắt đứt liên hệ, lặng yên ngồi nhìn bóng dáng mờ ảo của đám người tiểu thư chính nghĩa hóa thành ánh sáng biến mất. Tiếp đó hắn khiến clone thế giới nháy mắt biến mất. Bản thân thì lấy chiếc huy hiệu nhỏ của Lanlus ra nghiên cứu. Nắm giữ vật này là có thể gia nhập, lên đọc những chữ viết đằng sau huy hiệu, nhưng phát hiện vật phẩm trong tay không hề có biến hóa gì. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận rót linh tính vào bên trong nó, một lớp sáng mỏng manh nở rộ, nhanh chóng ngưng tụ thành một tia sáng bắn ra bên ngoài màn sương mù xám. Nhưng nó bị màn sương mù vô biên bắn ngược trở lại. Ánh sáng này nhanh chóng tỏa ra, hóa thành một tờ giấy da dê cỡ chừng bàn tay, bên trên viết một dòng chữ phiêu giác cổ, trạng vạng 8 giờ tối, ngày 4 tháng 1 năm 1350, thung lũng Ba Bu, vật liên lạc đơn giản của lĩnh vực thần bí học, gửi thông tin, yêu cầu đồng bộ, nhận được thời gian và địa điểm tụ hội mới nhất, lên nhớ lại cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, có được phán đoán bước đầu về tác dụng của huy hiệu này. Năm 1350, cũng chính là sang năm, thung lũng Ba Bu nằm ở khúc sông To Quác trước khi tiến vào Black Lần. Thời gian rất chi tiết, nhưng địa điểm không quá rõ, nơi đó là một thung lũng dài gần 100 km. Có lẽ khi đến nơi đó, huy hiệu này còn có thể làm công cụ định vị, lên hứng thú lật tới lật lui chiếc huy hiệu, muốn nghiên cứu rõ ký hiệu, bùa chú và tiêu chí của nó, coi thử có thể phỏng chế ra được một cái hay không. Đáng tiếc bởi vì rời khỏi đội ngũ kẻ gác đêm, tri thức về thần bí học của hắn vẫn luôn ở trình độ trước đây. Còn chưa có được cơ hội học tập để tiến bộ, cho nên, sau khi nghiên cứu được mấy phút thì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Còn về câu, nắm giữ vật này, có thể gia nhập, lên tạm thời không suy nghĩ về nó. Nếu mình có thể trở thành người không mặt trước cuối năm nay thì có thể ngụy trang đi xem thử. Nếu không được thì quên đi vậy. Lên thầm nói một câu, rời lực chú ý tới chuyện thăng lên làm ảo thuật gia. Chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ ở chỗ mặt trời chắc là ổn rồi. Nếu không quá xui xẻo, dịch thủy sống của báo đen Tà Văn tuần này cũng có thể tới tay. Danh sách 7, danh sách bậc trung, đã có thể thấy được, sờ được rồi, ảo thuật gia phải đóng vai thế nào nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, Glenn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cụ thể. Bởi vì những cảnh gặp phải và trải qua trước và sau khi sống lại, hắn hiểu được chân lý của tên hề, cho nên, hơn một tháng trời, hắn chỉ cần tập trung không ngừng đóng vai trong cuộc sống hàng ngày. Hắn có thể dần dần tiêu hóa nó, đồng thời không cần phải tổng kết những mặt khác nữa, lại thêm dựa vào nhiều lần sửa đổi, chờ đến khi giết được Lanlus, hoàn thành bước đầu báo thù. Vào khoảnh khắc nước mắt rơi trong tiếng cười thỏa mãn, ma dược tên hề đã được tiêu hóa hoàn toàn bằng một cách thức tự nhiên. Nó không giống với quá trình cụ thể khi Glenn tiêu hóa ma dược thầy bói từ khá sớm. Lúc đó có thể xem là tình huống đặc thù, mà bây giờ đóng vai ảo thuật gia chắc sẽ trở lại với phương pháp trước đây. Chân lý của ảo thuật gia, lấy giả loạn thật, theo như cách nói của Zarathu trong nhật ký của Đại Đế. Mặc dù chủ chốt của đường tắt này không phải là vận mệnh, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần thuộc về nó, cho nên trong đó hẳn phải có nội dung liên quan chứ nhỉ. Ví dụ như có thể thay đổi số mệnh ở một mức độ nào đó. Nhưng cuối cùng phát hiện chỉ là ảo giác, chỉ là ảo thuật, chỉ là lừa đảo, lên xoa xoa thái dương. Dùng linh tính còn sót lại bao bọc lấy bản thân, rơi người khỏi màn sương mù xám, quận St. George, trong một căn nhà 2 phòng. May mà mình còn chuẩn bị thêm một chỗ dự phòng, bằng không chẳng biết phải trốn ở đâu nữa. Phiêu nhìn chằm chằm vào gương, vén mái tóc phía dưới. Đúng đó, Hugh nằm trên giường, uể oải trả lời, mình vừa đọc báo thấy trên đó viết Lanlus chết rồi. Nhưng mà chuyện này liên quan đến thần tính, khẳng định chẳng kết thúc nhanh vậy được đâu. Bọn mình còn phải trốn thêm một khoảng thời gian nữa. Không đúng, là cậu trốn, không phải mình. Mình là bác sĩ chữa bệnh chính trực. Tác giả ăn khách, Phiêu nhìn vào gương, trang điểm đơn giản, Hưu nhất thời không có lời nào để đáp trả. Chậm gì gì ngồi dậy nói. May mà mình đủ thông minh, có kinh nghiệm phong phú. Lúc tìm người tố giác, mình không trực tiếp nói đến thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật. Chỉ miêu tả có vẻ như rất nguy hiểm, mục tiêu biến hóa rất lớn, có cảm giác như đã khẩn cầu tà thần Vivi, bằng không thì mình chẳng dám ở lại Bách Lần nữa rồi. bị cuốn vào tranh đấu của cao tầng đúng là khổ thật đó. Rất nguy hiểm, mình sẽ không nhận nhiệm vụ của tiểu thư Audrey nữa đâu. Thật không? Phil hỏi mà chẳng thèm quay đầu. Hiệu im lặng mấy giây. Sau đó nói, thật ra, bọn mình cũng không cần thiết phải nhắc đến chuyện thần tính. Nếu tiểu thư Audrey bên đó có thể điều tra ra, giáo hội nữ thần chắc chắn cũng có thể. Chắc bọn họ đã giết người khổng lồ, đó rồi nhỉ, mình cũng không có cách để xác nhận. Phil trả lời chẳng chút huyền truyền. Hiu ngớ ra, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Phil dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn cô nàng, nói, nhiệm vụ lần này về cơ bản là cậu một mình làm hết. Mình sẽ không đòi chia tiền thưởng với cậu đâu. Tổng cộng 200 bảng, cộng thêm tích góp 70 bảng của cậu. Cho dù trừ đi hoa hồng thì cũng gần đủ cho một loại vật liệu phi phàm của ma dược quan trị ăn rồi. Nhưng 100 bảng bên phía cảnh sát chẳng lấy được nhanh vậy đâu. Hiu mím môi, không phải nói phía cảnh sát không trả tiền treo thưởng, mà là cô không thể trực tiếp đi lấy được. Phải thông qua mấy người bạn cô cung cấp manh mối. Đó mới là người chính thức được nhận tiền treo thưởng mà phía chính phủ công nhận. Bởi vì cô tin rằng chuyện này chắc chắn oanh động rất lớn. Cho nên trong thời gian ngắn cô chẳng có gan đi tìm người bạn nọ. Còn về vấn đề người bạn đó có nuốt luôn số tiền thưởng kết xù đó không? Cô vẫn khá có lòng tin. Đối phương từng giúp rất nhiều thợ săn tiền thưởng không thể lộ ra ngoài sáng làm những chuyện tương tự. Hoa hồng là hoa hồng. Nếu dám trực tiếp nuốt hết thì đã sớm không biết chết trong con hẻm chật hẹp tối tăm nào đó rồi. Nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ thuộc về cậu. Phil trầm mặc mấy giây. Nghiêm túc hỏi, chờ cậu góp đủ tiền rồi, cậu sẽ liên hệ với người đàn ông đeo mặt nạ nọ. Giúp gã làm việc, rồi mua vật liệu phi phàm liên quan từ chỗ gã. Không, trừ phi những nơi khác không tìm được, không có hy vọng nào. Hiu đưa ra câu trả lời của mình. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước Hô, Audrey còn đang nghiền ngẫm buổi tụ hội hôm nay. Bỗng nhiên trông thấy hầu gái Annie của mình cầm một tờ giấy đi đến. Tiểu thư, điện báo của cô, Annie mỉm cười nói, đến từ bờ biển phía đông Ba Lam. Alfred, Audrey mừng rỡ nhận lấy. Đọc chăm chú, em gái thân mến, thằn lằn bảy màu mà em muốn đã đến cảng Brit đêm qua. Anh đã dặn dò bọn họ đưa đến trang viên ở ngoại ô cho em. Đến từ tối qua rồi. Vậy là sáng sớm hôm nay, chậm nhất ngày mai hẳn là có thể đưa đến trang viên cho mình. Audrey nghiêng đầu nhìn về phía Suzy đang vật lộn với đống đồ ăn vặt. Cười khẽ nói, Suzy, món quà chị chuẩn bị cho em sắp đến rồi. Gâu, Suzy mê mang nhìn về phía nữ chủ nhân. Cách chương.